Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 96, cảnh tượng quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương cảnh sát vừa đứng vững, Lục Ngô đã lồm cồm bò dậy, gương mặt dữ tợn, đôi mắt đen vô hồn, rõ ràng đang trong trạng thái mất kiểm soát. Lý Tuấn Diệu, mày chắc chắn là ngắn, nhỏ, vô lực, nên mới tức điên lên được, ha ha ha. Trên đời này không ai hiểu mày bằng tao đâu. Lục Ngô chống nạnh, hướng về khoảng không hét lớn, rõ ràng không nhìn thấy mấy người đang đứng trong vùng ánh sáng. Hừm, đến cả số sợi lông trên người mày tao cũng biết. Xem mày có sợ tao tố cáo không? Tư duy Lục Ngô nhảy cóc quá nhanh, khiến Tiểu Trương vốn đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, đôi mắt u ám bỗng sáng rực, tràn đầy hiếu kỳ và khát vọng tri thức. Lý Tuấn Diệu mặt đen như mực bước tới, khí trầm bao phủ khiến Tiểu Trương cũng phải run rẩy. Hắn thầm mừng, may mà người nói câu đó là Lục Ngô, nếu không đội trưởng nhất định sẽ trách mình đánh đại biểu ca của hắn. Nhưng bây giờ, có kẻ tự chuốc họa thì đừng trách ai. Ha ha, Tiểu Trương vui vẻ xem kịch, đứng cạnh Thời Na, thậm chí còn lấy điện thoại từ tay cô, tự mình chụp ảnh. Bốp, chỉ thấy đội trưởng vả một cái vào mặt Lục Ngô, đôi mắt mơ hồ của hắn lập tức hiện lên vẻ đau đớn. Lực đạo này quả nhiên không thể so sánh, Tiểu Trương phấn khích, nhất định về nhà phải luyện tập cái tát này. Dù da mặt dày đến đâu cũng không chịu nổi. Bốp, bốp, có vẻ cái tát vừa rồi chưa đã. Lý Tuấn Diệu liên tục tát thêm hai cái nữa, trái phải đều cân đối. Phải công nhận, cái mặt heo sưng tấy này đúng là rất đối xứng. Có lẽ do Lý Tuấn Diệu quá nhanh, hoặc Lục Ngô vốn đang mơ hồ nên bị đánh choáng váng. Dù sao, sau mấy cái tát, Lục Ngô vẫn trong trạng thái mụ mị, thậm chí không kịp rên lên. Yên lặng như vậy tốt biết bao. Lý Tuấn Diệu lạnh lùng nhìn Lục Ngô, khẽ nói. Câu nói không nhằm vào ai, nhưng khiến người ta cảm thấy thỏa mãn như vừa chút được bực tức. Tiểu Trương kinh ngạc nhìn đội trưởng, hóa ra đánh người cũng có chiêu thức như vậy. Xì, cảm giác như vừa học được chiêu thức kinh thiên động địa, phải ghi nhớ kỹ. Đội trưởng uy vũ, Tiểu Trương không nhịn được vỗ tay, mắt sáng rực vì phấn khích. Lý Tuấn Diệu liếc nhìn hắn, sau đó giơ tay kiểm tra mạch Lục Ngô. Nhịp tim bình thường, năng lượng quỷ dị trong cơ thể lưu thông ổn định. Ngay cả nhịp thở cũng đều đặn. Vậy là, hắn ta đang mộng du. Lý Tuấn Diệu mặt càng đen hơn. Vị đại biểu ca này với mình cừu hận lớn đến mức nào mới có thể trong mơ cũng đánh mình. Chỉ là tình trạng Lục Ngô khác với mộng du thông thường, rõ ràng có sự ảnh hưởng của môi trường quỷ dị. Thế là Lý Tuấn Diệu lại giơ tay, bắt đầu một trận đòn kinh thiên động địa. Bùm, bùm, bùm, một quyền, lại một quyền, lại một quyền nữa. Ánh mắt Lục Ngô vẫn mơ hồ, không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu Trương ban đầu còn thấy đã, nhưng khi nhìn thấy em mờ, á, u ở khóe miệng Lục Ngô, không hiểu sao hắn đột nhiên thấy hoảng hốt. Cảm giác như đã từng chứng kiến cảnh tượng này. Âm thanh nắm đờ, ớ, em mờ đập vào thịt khiến vết thương trên người hắn lại đau nhói. Tiểu Trương ôm ngực, lẩm bẩm, có lẽ đây là ký ức từ những trận đòn trước đây. Khi bị kích thích bởi hình ảnh tương tự, cơ thể sẽ tự động phản ứng. Tiểu Trương hoảng hốt, không khéo lại thành ám ảnh tâm lý mất. Nghĩ đến đó, hắn thấy sợ hãi. Mình tuyệt đối không muốn bị ám ảnh. Nhưng theo từng động tác của Lý Tuấn Diệu, mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Trương túa ra, toàn thân đau đớn đến mức quỳ xuống, không còn tâm trạng chụp ảnh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương cảnh quan, cậu sao vậy? Bóng người bên cạnh đột nhiên thấp xuống, Thời Na lập tức phát hiện, thấy gương mặt tái mét của Tiểu Trương, vẻ đau đớn không che giấu nổi, như lên cơn bệnh vậy. Cảnh tượng này khiến Thời Na hơi hoảng, nơi này làm gì có thiết bị y tế? Lý cảnh quan, không ổn rồi, việc này vẫn phải do Lý Tuấn Diệu quyết định. Lý Tuấn Diệu đang đánh hăng say, giờ mới thu tay về, lấy từ túi ra một chiếc còng số 8, khóa C, H, A, T, T, A, I Lục Ngô. Sau đó mới quay lại. Tiểu Trương, tình huống này rõ ràng ngoài dự tính. Lý Tuấn Diệu sắc mặt khó coi, đôi mắt lạnh lùng không giấu nổi lo lắng. Lý cảnh quan, cậu thử xem. Thời Na vội lùi lại, nhường chỗ. Lý Tuấn Diệu quỳ xuống, đặt tay lên vai Tiểu Trương. Một luồng ánh sáng vàng nhạt từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể hắn rồi biến mất. Theo đó, Lý Tuấn Diệu có thể cảm nhận rõ cơ thể co giật của Tiểu Trương dần ổn định. Sắc mặt cũng đỡ tái hơn. Có hiệu quả, Thời Na mắt tròn xoe, trước đã cảm nhận năng lượng của Lý Cảnh Quan mang theo sức sống, không ngờ hiệu quả trị liệu lại tốt đến vậy. Đủ 2 phút, Lý Tuấn Diệu mới rút tay về, sắc mặt không được tốt. Năng lượng chữa trị chỉ đủ dùng trong 2 phút ngắn ngủi, với Tiểu Trương cũng chỉ ổn định tạm thời, không thể chữa khỏi. Nhưng trong giới phong ấn giả, khả năng này đã cực kỳ quý giá, không phải ai cũng may mắn có được. Lần này Tiểu Trương coi như gặp may, vì Lý Tuấn Diệu mới hoàn toàn làm chủ năng lực này không lâu. Thấy Tiểu Trương đã ổn định, tạm thời không nguy hiểm, hắn mới quay lại chỗ Lục Ngô. Lục Ngô, tỉnh lại ngay, nếu không nhìn cho rõ, tao đánh cho mày không nhận ra ông nội. Lý Tuấn Diệu túm cổ áo Lục Ngô, kéo mạnh về phía mình, đôi mắt sắc lạnh phát ra ánh sáng nguy hiểm. Có lẽ thời gian mộng du đã hết, hoặc lời nói của Lý Tuấn Diệu có tác dụng, hoặc chỉ là trùng hợp, đôi mắt mơ hồ của Lục Ngô dần dần trở nên rõ ràng. Khi nhìn thấy Lý Tuấn Diệu trước mặt, cảm nhận cơn đau trên người, đôi mắt hắn trợn tròn. Hắn đã mơ thấy mình đuổi đánh người ta, đánh rất đã, nhưng sau đó, trong mơ, hắn lại bị phản công, nghĩ đến đã thấy tức, không ngờ chuyện này lại là thật, hắn thật sự bị đánh một trận. Thủ phạm rõ ràng đang ở trước mặt, nhưng nhìn vẻ mặt Lý Tuấn Diệu lúc này, những ký ức tuổi thơ đen tối lại hiện về, khiến hắn không dám chất vấn, chỉ lên tiếng. Thấy tao đẹp trai quá nên ghen tị hả? Giọng điệu khó ưa này đúng là Lục Ngô tỉnh táo rồi. Lý Tuấn Diệu nghe xong, nhếch mày khinh bỉ, đẩy Lục Ngô ra, khiến hắn lảo đảo lùi mấy bước. Đờ mờ, mày còn là người không, dám đối xử với tao như vậy. Lục Ngô giơ hai tay lên, chiếc còng sáng loáng lập tức lọt vào tầm mắt. Cách Trương.